Tiện nữ hoàng hậu, chương 24, quản sai việc đâu đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng cứ theo đường thẳng đi tới càng ngày càng hướng về phương Bắc. Cũng càng ngày càng yên tĩnh, nàng không có mang Ôn Nhi đi theo, nàng cho tới bây giờ chỉ thích tự mình làm mọi việc nhưng có người đi theo nàng ở phía sau, chẳng qua là cảm thấy thập phần không quen. Thật giống như là, mùa hè chỉ có thể mặc hai lớp y phục nhưng chính là có cảm giác ai đó nhìn xuyên qua bốn lớp y phục. Bỗng nhiên, nàng trong tai nghe được xa xa truyền đến từng trận nữ tử tiếng rên rỉ tựa hồ cực kỳ thống khổ, không giống bình thường. Nàng trong lòng cả kinh, vẫn nghe nói trong hậu cung sinh mệnh của nữ nhân là rất bé nhỏ. Hàng năm, có rất nhiều cái chết không rõ ràng của rất nhiều nữ tử cao quý như phi tử, đê tiện như cung nữ, chỗ nào cũng có. Bởi vì hậu cung bên trong, cái nhiều nhất và cũng không thiếu chính là nữ tử. Sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ, vừa nghĩ nàng đánh liều tiến lên phía trước. Nàng chưa từng muốn xen vào việc của người khác, chỉ là, mạng người quan trọng, nếu bỏ mặc nàng sẽ cảm thấy trong lòng bất an, đó không phải là tính cách của nàng. Nghĩ nghĩ, do dự mãi, cuối cùng vẫn không ý thức được liền hướng về phát ra âm thanh mà đi tới. Nàng thật sự làm không làm được việc thấy chết không cứu. Thanh âm là từ phía một cung điện bỏ hoang mà phát ra, xem ra thập phần sơ sát, cửa cũng chỉ là hờ khép cho nên nàng chẳng qua chỉ là nàng tiện chân bước vào mà thôi. Trong viện, lại vô cùng thê thảm, cỏ dại mọc thành bụi. Cỏ ở nơi này còn cao hơn cả đầu người. Nàng biết từ đây đi sang phía bắc chính là lãnh cung, nàng nghe nói lãnh cung đều có quan quân canh gác nhưng nơi này chắc không phải là lãnh cung nha. Nơi này một bóng cấm vệ quân cũng không có. Hơn nữa cửa ở lãnh cung, hiện nhiên sẽ không mở rộng ra như thế. Có lẽ lãnh cung bên trong cũng có cảnh tượng thê lương đến như vậy, chính là, nếu đây là lãnh cung cánh cửa kia sẽ không như vậy, nhất định là không thể phá vỡ được. Vì chính là cánh cửa ấy dùng để ngăn trở những phi tử bị ruồng bỏ đáng thương hoặc những phi tử rất độc ác. Nàng chú ý lắng nghe một chút thanh âm khi có khi không, khi lớn khi nhỏ tựa hồ là càng ngày càng thống khổ. Mà kia thanh âm truyền lại từ đám cỏ ở bụi rậm cao hơn đầu người. Hạ nữ vẫn mãi mãi lo lắng, nàng bình tĩnh đưa tay gạt cỏ dại để lấy đường, hướng về bên trong đi rồi đi. Đường chú tâm gạt ra những đám cỏ dại cuối cùng, hạ nữ ngước lên nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng đáng sợ, lạnh đến ghê người. Trước mắt một nam tử và một nữ tử đang cùng nhau dây dưa một chỗ. Nữ tử bộ dạng không có phần quá mỹ, bất quá nhìn chung vẫn rất yêu mị tươi đẹp, là cái loại sắc đẹp này sẽ làm hồn siêu phách lạc một số nam nhân. Lúc này, cung y xanh biếc đã tuột xuống hơn phân nửa, cái kia là bộ ngực tròn đầy đặn như tuyết không hề che giấu mà lộ liễu khoe ra dưới ánh mặt trời gay gắt của mùa hạ. Kia một đôi đùi thon dài như ngọc nàng ta như một con rắn uyển chuyển chăm chú triền miên trên người nam tử kia. Ánh mắt hoán tán, vẻ mặt mê say biểu tình, mà nam tử cũng là xiêm y lột bỏ quá nửa, thân hình tráng kiện đang đè phía trên người nữ tử tuy là chuyện nên làm vào buổi tối nhưng hiển nhiên hai người họ lại làm giữa ban ngày a, đụng vào người khác có lẽ là chuyện tốt nhưng nàng lần đầu tiên gặp tình cảnh này không biết nên biểu hiện ra sao đây. Hẳn là xấu hổ, thẹn thùng, lại hoặc là nên thờ ơ, đang nghĩ ngợi, chỉ thấy kia nam tử tự hồ nghe thấy động tĩnh, nhẹ nhàng quay đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế, hạ nữ thấy được ngoài khuôn mặt của nữ tử kia là khuôn mặt của nam tử nó, đôi mắt dài nhỏ mang theo trong ánh mắt một loại đào hoa phong lưu nhưng giờ ánh mắt ấy đang mang lộ ra những tia âm ngoan mà nghiền ngẫm nàng, kèm theo kia ác ôn vô lại của dân đường phố, đôi môi đỏ như máu kia đang nhìn đến hạ nữ, đồng thời nở nụ cười. Là một vòng đùa giỡn mà mê hoặc cười. Hạ nữ cả kinh, này mới hồi phục tinh thần lại, mặt đỏ bừng như núi lửa bộc phát vậy, tạc ra một đóa có thể so với dáng trời chiều. Hai tay mở ra, trong miệng lời nói hội không thành hình. Ngươi, các ngươi tiếp tục, nói xong cường tự chấn định mà xoay người chuẩn bị rời đi. Dục Lưu, nhìn thấy nữ tử này, lộ ra vẻ mặt nghiền ngẫm cười. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cái nữ tử kỳ quái đến như vậy, nếu đụng vào người khác chỉ e bọn họ sẽ cho rằng đấy là chuyện tốt về sau. Nhưng nàng ta lại cương nhiên nói một câu, các ngươi tiếp tục. Loại sự tình này, nói tiếp tục là có thể tiếp tục sao? Hắn cười, hắn đứng lên, chân dài mới bước ra, liền bắt được hạ nữ. Quấy rầy nhân gia làm chuyện tốt cứ như vậy nói đi là đi sao? Khóe miệng là dáng vẻ lưu manh cười, nàng chấn định mà quay đầu, vậy ngươi liền muốn như thế nào? Như thế nào, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới nàng cư nhiên hỏi như vậy, liền dứt khoát mà hỏi hắn muốn như thế nào. Hắn ngược lại là thật không có nghĩ tới đâu này, mò mẫm chính mình, hắn đưa ti vuốt ve cằm của mình tà khí mà nói. Không bằng, ngươi theo ta tiếp tục đi, Ngũ Vương, lúc này, nữ tử kia vừa rồi cùng hắn mây mưa vu sơn, cung nữ kia đã xiêm y chỉnh tề đi tới bên người Dục Lưu, lôi kéo ống tay áo của hắn, kiều mị mà nói. Ngươi không cần Diễm Nhi sao? Kia thanh âm, ngọt ngào cùng phong lưu quá mức mị người, hạ nữ nhướng mày, toàn thân nổi da gà cũng tiến lên. Nam nhân này quả là có con mắt thưởng thức, y không hề nhìn sai người. Nữ tử này, cố nhiên có vài phần tư sắc, khả năng tạo ra được thanh âm này, quá ghê tởm. Dục Lưu cũng chú ý tới sắc mặt hạ nữ, hắn dửng dưng thập phần để ý đến hạ nữ, liền đưa bàn tay thon dài đang tự vuốt ve cằm mình quay sang vuốt ve cái cắm thanh mảnh trơn mượt của cung nữ kia. Liền tiến lên sờ vào bờ môi mọng đỏ của nàng ta, làm trò cho hạ nữ xem, chằn chọc hôn môi lên đôi môi căng tròn ấy. Một hồi lâu, mới buông cung nữ kia ra, xoa nhẹ sợi tóc của nàng nói. Ngoan, đi về trước, bản vương ngày mai lại tới tìm ngươi. Cung nữ kia bị hắn hôn ụ mị đầu óc vừa chợt bừng tỉnh liền nghe được cười đến vẻ mặt mê say, sửa sang lại một chút y quan, lắc lắc cặp mông, hướng về cánh cổng đi đến. Trước khi đi còn không quên cho hạ nữ một cái ánh mắt lợi hại. Hạ nữ bất giác buồn cười, cái gì a, nàng rất giống một kỹ nữ đi cướp chồng nàng ta sao? Chẳng qua là vừa mới cung nữ kia xưng trước mắt này nam nhân này là Ngũ Vương. Nguyên lai hắn chính là Hoa Hoa Vương tử Ngũ Vương Dục Lưu nổi danh gần xa. Dựa vào danh tiếng hắn tạo ra, hạ nữ liền đối với hắn có hiểu biết. Hắn khi mới 13 tuổi nhưng đã bắt đầu tầm hoa vấn liễu, bộ dạng mỹ diễm vô song, hơn nữa hết sức phong lưu, trong kinh thành có hơn phân nửa nữ tử cùng hắn có quan hệ, khả năng này thuyết pháp có chút khuếch đại, bất quá, bất luận bà cô trong xóm, tiểu thư trong phủ, thái thái, cung nữ trong cung, tất cả có không ít người có dây dưa với hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đồn hắn có công phu giường chiếu rất cao, có thể làm cho người ta dục tiên dục túy, rất nhiều nữ tử từng hoan hảo cùng hắn đều lưu luyến, hoàn nguyện vì hắn vứt bỏ thân phận địa vị, chỉ cầu được ở bên cạnh hắn, đáng tiếc nam nhân tuy là phong lưu đa tình, nơi chốn lưu tình chính là đa tình tức là vô tình, hắn đối với các nữ tử kia đều rất rất thân mật nhưng lại quá mức vô tình khiến không ít nữ tử vì hắn mà thương tâm. Hắn vừa mới cùng nàng nói cái gì, muốn nàng cùng hắn tiếp tục ra mặt công khai như vậy, xem ra, hắn cũng xem nàng là một cung nữ bình thường trong cung. Bất quá, nàng cúi đầu nhìn chính mình một thân trang phục, một thân váy dài nguyệt sắc không, trừ bỏ vải dệt bằng lụa còn lại đều rất bình thường, quả thật thoạt nhìn không giống nhất cái cung phi hoặc là hoàng hậu. Trên người cũng tìm không thấy phượng châm hay cửu loan châm có thể chứng minh thân phận cao quý cực phẩm. Liền liền giữa tóc chỉ là một cây châm gỗ anh đào đơn giản. Tái nói, bộ dáng của nàng cũng vô pháp làm cho người ta liên tưởng đến cung phi. Chẳng qua là nàng thật ra kỳ quái, hắn không chính là tốt xấu không phân biệt được đi. Không phải nàng đối chính mình quá mức không tự tin, mà quả thật là nàng thích bộ dạng thái bình như bây giờ. Không phải nói, hắn ánh mắt luôn luôn thực độc sao. Không đủ xinh đẹp chỉ là nàng không muốn đấy thôi, có lẽ hắn chẳng qua là nói đùa đi, nàng thầm nghĩ nhìn về phía hắn, cách chương.